Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1237. Tô Lam không quấy rầy Giản Ngọc nữa mà dành thời gian và không gian cho anh ta, để anh ta tự đưa ra quyết định. Màn đêm dần buông, Giản Ngọc vẫn ngồi trên con dốc, bữa tối cũng không ăn. Dường như cả nhà đều không muốn ăn, Tô Lam nấu một bàn thức ăn cũng chỉ có một mình Quan Triều Viễn là ăn ngon lành. Sau bữa tối, mọi người đều ở trong phòng khách, cửa để mở. Mọi người đều nhìn về phía cửa, Giản Ngọc cứ thế đứng ở đó, miếng ngọc ở cổ để lộ ra ngoài một cách rõ ràng, không thể rõ ràng hơn. Ai cũng nhìn thấy miếng ngọc đó. Trên mặt Giản Ngọc mang theo ý cười, có vẻ hơi ngượng ngùng, anh ta đứng ở cửa vài giây rồi lập tức đi lên tầng. Chẳng phải anh nói anh chưa từng thấy miếng ngọc sao? Quan Triều Viễn gào lên với Giản Ngọc. Trước đó Tô Lam không nói với Mục Chỉ Huyên, nếu Giản Ngọc thật sự không muốn nhận lại họ thì cũng đừng ép anh ta. Mẹ, anh Ngọc nhận rồi. Tô Lam lập tức phấn khởi nói tin này với Mục Chỉ Huyên. Anh ấy lấy miếng ngọc ra cho mọi người xem thì có nghĩa là anh ấy nhận mọi người rồi. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá, Mục Chỉ Huyên không khỏi phấn khích. Anh Ngọc một thân một mình quen rồi nên cách anh ấy thể hiện tình cảm hơi kín đáo, điểm này hai anh em họ rất giống nhau. Anh thể hiện tình cảm rất kín đáo sao? Vẻ mặt Quan Triều Viễn khó chịu, anh cảm thấy mình hoàn toàn bị vợ bán đứng. Anh tức giận lên lầu đi về phòng. Tô Lam thè lưỡi với Mục Chỉ Huyên, có thể là con phải đi dỗ anh ấy rồi. Thằng bé là đàn ông mà có gì phải dỗ, con chiều nó quá rồi. Tô Lam, con thế này về sau sẽ bị bắt nạt đấy. Không đâu, con đi xem anh ấy thử. Tô Lam cũng vội lên lầu, hậu quả khi người đàn ông này tức giận cũng rất nghiêm trọng. Trong phòng ngủ, Quan Triều Viễn đang bực bội nằm trên giường. Vừa có một người anh thì nên vui mới phải chứ, sao cứ cáu kỉnh vậy nhỉ? Quan Triều Viễn vội xoay người sang một bên, đưa lưng về phía Tô Lam. Chết trong tay vợ mình mà anh có thể không cáu sao? Anh nói em này, Tô Lam, anh không ngờ em sẽ bán đứng anh đấy. Em cũng không ngờ anh trẻ con thế này luôn, giận dỗi kiểu trẻ con, em nói anh là đồ trẻ con. Quan Triều Viễn bật phát dậy khỏi giường như xác chết vừa vùng dậy, vốn dĩ anh cũng đang tức sẵn chuyện Tô Lam bán đứng mình rồi. Chẳng lẽ em nói sai gì à, được rồi, em cảm thấy không có vấn đề gì mà, anh có thêm một người anh em sinh đôi cũng tốt mà. Tốt cay rắm, Quan Triều Viễn phát điên lên, Tô Lam không hiểu nổi tại sao Quan Triều Viễn lại phản ứng gay gắt đến thế. Cách chương.